Xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Mạn biết rõ, nếu lúc này thừa nhận mình có mặt trong xe, hậu quả sẽ không thể lường được dù cô thực sự chỉ là một tài xế tận tụy. Không có chuyện gì xảy ra, nhưng việc này đã chạm đến nghịch lân của Dụ Gia Trạch, cô giả vờ bừng tỉnh. Chiếc xe này tôi quên nói với ngài, tôi cho Hà Tuệ Ngữ mượn rồi. Xe cô ấy đang đem đi sửa. Ồ, Dụ Gia Trạch tỏ ra rất hứng thú, hỏi. Trước đây còn đấu đá căng thẳng, giờ đột nhiên tình chị em sâu đậm thế. Ô Mạn khựng lại một chút, cô ấy quay phim ở phim trường bên cạnh, nên cũng quen biết sơ sơ. Ngón tay Dụ Gia Trạch nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, không biết đang suy tính điều gì. Ô Mạn bóp nhẹ vai anh, xin lỗi mà, tôi không nên đem xe ngài tặng cho tôi cho người khác mượn. Dụ Gia Trạch cười, tôi là người keo kiệt như vậy sao? Đồ tôi tặng em muốn xử lý thế nào cũng được. Hơi thở căng thẳng trong lòng Ô Mạn lặng lẽ thả lỏng. Tôi đi tẩy trang trước đây, hôm nay quay mệt quá. Ô Mạn bước vào phòng tắm, khóa cửa lại, mở WeChat lên, kéo Hà Tuệ Ngữ ra khỏi danh sách chặn. Ở đó không, tin nhắn đã gửi nhưng bị từ chối nhận. Chết tiệt, cô cũng bị Hà Tuệ Ngữ chặn rồi. Bất đắc dĩ, Ô Mạn gửi tin nhắn cho Truy Dã. Cậu bảo Hà Tuệ Ngữ bỏ chặn tôi đi, có chuyện gấp. Truy Dã không hỏi nhiều, chỉ gửi lại một sticker ok. Mà sticker đó còn là con CS, ó trong ảnh đại diện của cậu tự chế. Chu Yêu Yêu một lát sau, Hà Tuệ Ngữ gửi đến một dấu. Ô Mạn lập tức nhắn, Dụ Gia Trạch nhìn thấy xe của tôi rồi. Tôi nói với anh ấy là vì xe cô đem đi sửa, nên tôi mới cho cô mượn. Có thể anh ấy sẽ tìm cô xác nhận, giúp tôi che giấu một chút, coi như tiền xe tối qua. Vậy là cô không báo trước với anh ta. Cô nghĩ sao? Không phải, rốt cuộc ba người các người là quan hệ gì thế? Đối phương đang nhập tin nhắn, sau đó lại gửi thêm một câu. Tôi giúp cô che giấu, nhưng ít nhất cũng phải hiểu rõ tình hình chứ. Ô Mạn nhìn chằm chằm vào khung nhập liệu một lúc, sau đó gõ một dòng chữ. Tôi chỉ đi đón Truy Dã để trả nợ ân tình thôi. Cô và cậu ta thực sự không có gì. Không có, cô rốt cuộc giúp hay không? Giúp, đối phương hiển thị đang nhập tin nhắn, rồi tiếp tục gửi đến một dòng khác. Nhưng tôi không phải vì cô, tôi chỉ không muốn Truy Dã bị cô liên lụy. Ô Mạn nhìn chằm chằm vào tin nhắn này, cảm giác như vừa nhận được một thông tin quan trọng. Lời đồn không phải hoàn toàn vô căn cứ, Hà Tuệ Ngữ có vẻ thích Truy Dã. Tẩy trang xong bước ra, cô nghe thấy Dụ Gia Trạch gọi từ dưới tầng 1. Xuống đây ăn khuya đi, nghe hai chữ, ăn khuya. Ô Mạn giật mình một cái, cắn răng đi xuống, vừa thấy bát, salad thanh đạm, trên bàn, cô lập tức hiểu ra, Dụ Gia Trạch chưa hề xóa bỏ nghi ngờ, anh đang khó chịu, nên muốn kéo cô cùng khó chịu cùng. Tôi mới tự làm đấy, nếm thử đi, anh gắp một miếng, làm động tác muốn đút cho cô. Cái bát, salad, đó ngoài mớ rau sơ xác, còn lại toàn là các loại ớt mà Dụ Gia Trạch yêu thích. Ớt bọ cạp, ớt chỉ thiên, ớt ma. Ớt tử thần. Anh lục hết mấy thứ chữ trong biệt thự ra, trộn vào với nhau, rồi thêm cả sốt cà chua. Không hề nói quá, ăn vào là vào thẳng bệnh viện luôn. Dụ Gia Trạch, à, một tiếng, ra hiệu cho Ô Mạn há to miệng. Ô Mạn hít một hơi sâu, nuốt trọn muỗng ớt to mà không kịp nhai kỹ. Chỉ trong chốc lát, một ngọn lửa dữ dội bùng lên, thiêu đốt thực quản, lan ra tận lục phủ ngũ tạng. Món cay nhất trong khách sạn ngày trước so với thứ này chỉ như một món khai vị, thậm chí không đáng một phần vạn so với món salad. C-H-E, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T người này, Ô Mạn thực sự cảm thấy dạ dày mình bị thiêu cháy. Nhưng Dụ Gia Trạch vẫn chưa hài lòng, nhét tiếp cho cô một muỗng nữa. Khoang miệng cô như biến thành một ngọn hỏa diệm sơn, mỗi lần nhai đều làm bùng lên một cơn gió nóng rực. Dù có hàng ngàn chiếc quạt ba tiêu cũng không thể dập tắt. Dạ dày bị luồng khí nóng đó cuốn lấy, xoắn thành một mớ hỗn độn phức tạp nhất thế giới. Ô Mạn ôm chặt bụng, cổ chân run lẩy bẩy, yếu ớt thốt lên. Nước, nước, Dụ Gia Trạch nhìn cô với ánh mắt đầy thương xót, đưa cốc nước đến bên môi cô. Cô đã bị cay đến mức hồn bay phách lạc, nắm lấy cốc nước như vớ được cọng rơm cứu mạng, ừng ực uống một hơi. Nhưng ngay lúc đó, ngón tay cô run mạnh, không giữ chắc được cốc nước. Rắc, chiếc cốc vỡ tan thành từng mảnh. Đó là nước vừa mới đun sôi. Trước khi hoàn toàn mất đi, cô mơ hồ cảm nhận được Dụ Gia Trạch bế cô lên, ghé sát tai cô, thì thầm một câu. Tốt nhất là em không nói dối. Khi Ô Mạn tỉnh lại, cô đang nằm trên giường trong biệt thự, cửa ban công mở rộng, bầu trời ngoài kia vẫn chưa thấy ánh bình minh. Bên tay cô còn đang truyền nước, chai dịch sắp cạn. Nhưng cổ họng vẫn bỏng rát như bị lửa thiêu, chưa hề thuyên giảm. Cô thử lên tiếng, nhưng ngay lập tức bật ra một tràng ho. Bên ngoài vang lên tiếng động, Dụ Gia Trạch bưng một bát thuốc đi vào, mùi thuốc đông y nồng nặc tràn ngập cả căn phòng. Thấy anh bước đến, những ngón tay của Ô Mạn theo phản xạ co rút dưới lớp chăn. Anh đặt bát thuốc lên tủ đầu giường. Đi theo tôi lâu như vậy rồi mà vẫn không ăn cay được sao? Cái đó mà là không ăn cay được. Á, hay là anh thử một lần đi. Ô Mạn thầm oán trách trong lòng, nhưng vì bản thân có phần chột dạ trước, cô không dám nói gì. Bị viêm dạ dày cấp tính chứ có phải câm đâu, sao không nói chuyện? Ô Mạn khàn giọng đáp, đau họng. Dụ Gia Trạch khẽ thở dài, hết cách với em rồi, uống thuốc trước đi. Anh mốc một thìa thuốc đen đặc, định tự tay đút cho cô. Ô Mạn theo bản năng hơi nghiêng đầu tránh né, cơ thể phản ứng nhanh hơn ý thức, hàng lông mày đã trao lại. Thấy dáng vẻ khổ sở của cô, Dụ Gia Trạch cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Sao vẫn còn sợ đắng thế này? Chỉ là viêm dạ dày thôi, có cần thiết phải uống thuốc đông y không? Dụ Gia Trạch gật đầu không chút do dự, nửa thật nửa đùa nói. Bác sĩ bảo nếu em còn không chịu dưỡng dạ dày cho tốt thì sẽ có chuyện lớn đấy. Chẳng phải cũng tại anh nổi cơn thần kinh hành hạ nó sao? Uống hết bát thuốc này đi. Dụ Gia Trạch thong thả lấy khăn tay lau vệt thuốc bên khóe môi cô. Không chỉ bát này, mà cả liệu trình một tháng bác sĩ kê cũng phải uống hết. Nghe vậy, Ô Mạn nhăn mặt khổ sở. Dụ Gia Trạch quá hiểu điểm yếu của cô. Một tuần có được không? Hay là tôi bảo bác sĩ kê thêm một tháng nữa nhé? Ô Mạn thở dài, không dám trả giá thêm. Cô liếc mắt thấy Dụ Gia Trạch cất khăn tay đi, nhưng không phải chiếc khăn đen thêu hoa văn vàng mà anh vẫn thường dùng. Dụ Gia Trạch đoán trước được rằng, chỉ cần anh rời đi, thuốc sẽ bị Ô Mạn lén đổ vào thùng rác. Vì thế, anh đặc biệt giao cho Vivi nhiệm vụ quay lại video cô uống thuốc đúng giờ để gửi cho anh. Thế là lần này, Ô Mạn có muốn trốn cũng không thoát. Còn vô tình kéo cả đoàn phim chịu khổ chung, bởi mùi thuốc đông y nồng nặc lan khắp phim trường. Nghĩ đến chuyện này có liên quan đến Truy Dã, Ô Mạn cố tình uống cả một bát thuốc trước khi quay cảnh hôn, nhất quyết để Truy Dã cũng được. Thưởng thức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương vị tuyệt vời này, cảnh hôn vẫn được quay trong phim trường quay vắng người. Đây là một cảnh đầy rung động, cũng là nụ hôn đầu tiên trong kịch bản. Nhân vật Trần Nam là một sinh viên mỹ thuật, nhưng cậu luôn không thể vẽ đẹp được bất kỳ bức chân dung nào. Cho đến đêm hôm đó, khi cậu nhìn thấy Đặng Lệ Chi đi chân trần ra khỏi phòng. Không bật đèn, phòng khách tối mờ, mái tóc xoăn đỏ sẫm của Đặng Lệ Chi xõa xuống bờ vai, bộ váy lụa xanh lơ mềm mại trên người cô khiến cậu liên tưởng đến nhành liễu vừa chạm mặt nước. Đặng Lệ Chi ngước mắt lên mà không hề phòng bị. Đúng lúc chạm phải ánh nhìn của Trần Nam đang đứng bên giá vẽ ngoài ban công. Cậu thoáng thấy đôi mắt cô hoe đỏ. Cô vừa khóc, Đặng Lệ Chi luống cuống, không ngờ mình lại bị bắt gặp vào lúc này. Trần Nam mới chuyển đến chưa lâu, lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng, đến mức cô vẫn chưa quen với sự hiện diện của cậu trong căn nhà này. Cô thu lại biểu cảm, tỏ vẻ bình thản nói, muộn vậy rồi còn luyện tập, sao không bật đèn, tôi đang vẽ nó. Trần Nam chỉ vào chùm tử đằng rủ xuống ban công, loài hoa này vào ban đêm đẹp hơn ban ngày, như vậy sẽ hại mắt đấy. Đặng Lệ Chi kéo lại dây váy trên vai, tôi đi ngủ đây, không làm phiền cậu nữa. Chị, Trần Nam gọi cô từ phía sau, có thể làm người mẫu của tôi một lần không? Đặng Lệ Chi kinh ngạc, không dám tin, vẽ tôi sao? Trần Nam gật đầu, đường nét cơ thể chị rất đẹp, trong thoáng chốc, cô cảm thấy như mình bị cuốn vào một cơn choáng váng. Chỉ vài chục phút trước, khi cô lấy hết dũng khí để chủ động quyến rũ chồng mình, anh ta chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, sau đó liền ngáy khò khò. Ánh mắt ấy chẳng khác nào đang nhìn một tảng thịt trên thớt. Cô tự giễu cợt mà thu lại suy nghĩ, cậu đừng đùa tôi nữa, chưa bao giờ tôi có cảm giác muốn vẽ ai cả. Giọng điệu của Trần Nam đầy nghiêm túc, chị là người đầu tiên. Đặng Lệ Chi im lặng một lúc, cẩn trọng hỏi, vậy tôi nên làm gì? Chị chỉ cần ngồi vào đây là được. Trần Nam kéo một chiếc ghế cũ, đặt trước giá vẽ. Tôi có cần thay quần áo không? Không cần, như vậy rất đẹp rồi. Đặng Lệ Chi mím chặt môi, cứng nhắc ngồi xuống. Cứ ngồi thế này thôi sao? Không cần tạo dáng gì à? Trần Nam trêu chọc. Nếu chị muốn tạo dáng như một nhánh cây nhỏ cũng được. Ngốc quá, hai người nhìn nhau, bất giác bật cười. Trong đêm yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của bút chì cọ sát trên giấy vẽ. Ở tầng trên, có ai đó đang tập thổi kèn harmonica, từng đoạn giai điệu không trọn vẹn vang lên. Cậu thiếu niên vừa vẽ, vừa khe khẽ ngân nga theo. Dưới đường, ngọn đèn đường cũ kỹ là nguồn sáng duy nhất, ánh sáng yếu ớt, từng con bướm đêm trao lượn xung quanh. Bờ vai căng cứng của người phụ nữ dần thả lỏng, sau lưng cô, cả một dàn hoa tử đằng lặng lẽ bừng tỉnh. Khi bức vẽ sắp hoàn thành, bầu trời bỗng đổ mưa. Ban đầu chỉ là vài hạt lất phất, gió đêm mang theo hơi lạnh, rồi mưa mỗi lúc một dày, rì rào rơi xuống. Mép giấy vẽ bắt đầu ướt mềm, nhưng chẳng ai ngừng lại, cậu vẫn chăm chú nhìn cô, còn cô vẫn lặng lẽ ngồi đó, nửa mái tóc bị những hạt mưa nhẹ nhàng thấm ướt. Cuối cùng, cậu đặt bút viết mấy chữ ở góc dưới bên trái bức tranh, rồi nói. Vẽ xong rồi. Đặng Lệ Chi đứng dậy, xoa xoa thắt lưng tê cứng, nghiêng người nhìn vào bức tranh. Nét bút không quá điêu luyện, nhưng lại khiến người ta khó quên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên nền giấy trắng, khóe môi thường ngày luôn cụp xuống của người phụ nữ lại được tô điểm bằng một nét cười sáng rỡ. Cô chống cằm bằng hai tay, kiễng chân lên, yên tĩnh mà rộn ràng ngắm cơn mưa xuân. Những giọt nước chảy dọc xương quai xanh, lướt qua vòng eo thon thả màu xanh ngọc, tụ thành một dòng suối xuân. Dáng vẻ thiếu nữ thư thái ấy là thứ mà Đặng Lệ Chi chưa từng có được. Cô bật cười, lắc đầu. Đây đâu phải tôi. Trần Nam kiên định, đây chính là chị trong mắt tôi. Sự chắc chắn trong giọng điệu của cậu khiến Đặng Lệ Chi ngây người. Thì ra, một bản thân đã đánh mất tuổi thanh xuân như cô, vẫn có thể một lần nữa rực rỡ trong mắt người khác. Ở góc dưới cùng của bức vẽ, nét chữ không quá đẹp của Trần Nam ghi rõ, xuân dạ hỉ vũ. Cơn mưa đêm xuân, mưa tốt biết thời tiết, đúng lúc xuân mới sang. Vô thức, Ô Mạn đọc thành tiếng. Ừ, đúng lúc xuân mới sang. Trần Nam nhẹ giọng đáp lại. Ô Mạn bỗng thấy trước mắt thoáng qua gương mặt của Truy Dã, gương mặt ấy từ từ tiến lại gần. Làn mưa đan xen với đôi môi mềm mại của cậu ta chạm vào cô. Một cơn gió xiên ngang làm lay động dàn hoa tử đằng. Những cánh hoa theo gió rơi lả tả khắp bầu trời, che giấu đi nụ hôn này, cách chương.